Mà Thế Đại trở về. Chương 173, mẹ cái gà nàng là nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kinh hô đem mọi người kéo về thần, cẩn thận phân biệt trên bảng danh sách tin tức nhiều lần sau mới cuối cùng xác nhận là Sở Hàm không. Xây Lô Hoành Thịnh cùng Tô Hành ngây ra như phỗng, bọn họ biết Sở Hàm mạnh, nhưng là không biết Sở Hàm mạnh đến nước này, có thể leo lên bảng danh sách này người đều là vô số người sống sót bên trong người nổi bật, dù là chỉ là cấp một chiến lực xếp hạng, nhưng là Sở Hàm có thể tại lĩnh vực này cường hãn có được thứ nhất, đây cũng là nghịch thiên a, là tiểu tử kia. Diệp Mặc đục ngầu lão mắt tinh quang lóe lên, có chút vui mừng nói. Ta chế tạo búa quả nhiên không có theo sai chủ nhân. Lý Thế Dùng méo mó đầu, một mặt ngây thơ, bên cạnh Tiếu Mộng Kỳ thì là cười có chút quỷ dị, để cho người ta nhìn không thấu. Tại phía xa trên thảo nguyên bị quang ra vách đá Sở Hàm hoa mắt váng đầu, căn bản vô ý quan sát chiến lực trên bảng xếp hạng số liệu, cũng căn bản không biết giờ phút này toàn hoa hạ đều bởi vì cái này bảng danh sách bởi vì... Sở Hàm, cái tên này mà bắt đầu náo long trời lỡ đất trở về hệ thống lần này thăng cấp làm đầu hắn như là bị xe vòng ép qua một dạng khó chịu tựa như đại não bị đập vụn lại xây lại. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, trở về hệ thống giống như là một cái ma phương mang ra liều, liều mang ra. Sở Hàm cả người nằm tại nguyên chỗ tối tăm tỉnh, tỉnh tối tăm, bên cạnh còn có hai đầu đâm đến đầu rơi máu chảy không chết có thể chết lại liệp báo, giờ phút này hắn vô cùng may mắn cái này hai con báo săn chết, không phải vậy lúc này hắn có thể không còn khí lực đi đường. Rốt cục đang bị giày vò nửa giờ sau, trong đại não cái kia đinh tai nhức óc cơ giới quấy âm thanh dừng lại, Sở Hàm cả người đã mồ hôi đầm đìa, hít sâu nhiều lần về sau, hắn tỉnh đầu đứng người lên, về xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia to lớn trên vách đá bảng danh sách. Y theo Sở Hàm ở kiếp trước kinh lịch giờ phút này bảng danh sách này hẳn là bắt đầu soát đến tam giai, cho nên khi nhìn thấy trên bảng danh sách số liệu lúc hắn cũng không có hướng người khác một dạng có bao nhiêu kinh ngạc, mà cùng người khác khác biệt còn có một chút là, Sở Hàm cũng không có đối với mình lấy được S tổng hợp đánh giá cùng cấp một chiến lực đứng hàng thứ nhất tên thành tích có bao nhiêu cảm thán, hoàn thành cấp S khảo hạch đồng thời tại dị độ không gian điểm sống sót kém nhất cũng là S, mà hoàn thành dị độ không gian điểm thăm dò làm theo có thể đạt được S cầm tới cấp một chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất, danh chí thực quy cũng chuyện đương nhiên. Sở Hàm để ý là trên bảng danh sách người khác tạm thời xem nhẹ trở về hệ thống thăng cấp về sau có thay đổi gì, Sở Hàm bắt đầu mảnh quan sát kỹ dậy 1-2-3 giai trên bảng danh sách tên người. Quảng cáo, đầu tiên cấp một chiến lực bảng xếp hạng có hai người tên trong nháy mắt dẫn vào trong mắt của hắn, để Sở Hàm cái này cực ít sẽ cười người cũng không nhịn được câu lên một cái hoài niệm nụ cười, cũng không phải là Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ, hai người này có thể cầm tới năm tên trước đó thứ tự không thể bình thường hơn được, để hắn lộ ra nụ cười tên là Quân Chi, 14 tuổi, nam, tiến hóa giả, đánh giá đẳng cấp cấp A, bài danh thứ 3. Tội Sơ, 14 tuổi, nữ, tiến hóa giả, đánh giá đẳng cấp cấp A, bài danh thứ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Chi Tội Sơ, 14 tuổi Long Phượng Thai, hậu thế bên trong cực kỳ nổi danh hắc bạch song sát, hai tiểu gia hỏa này ai cũng không biết là từ đâu xuất hiện, được sự tình tác phong tương đối quỷ dị lại có lớn nhất cơ bản nguyên tắc xem như hậu thế danh nhân bên trong hai đóa kỳ hoa. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn tìm đến phía bên cạnh cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng, mặc dù đại đa số tổng hợp phán định đều là D cùng cấp C, nhưng bên trong không ít người đều tại tương lai phi thường nổi danh. Chợt Sở Hàm mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tên người Tiếu Thất. Bài danh vì hạng 10, hạng nhất là Bạch Duẫn Nhi, đối với Bạch Duẫn Nhi nhanh như vậy cũng đã là cấp 2 tiến hóa giả Sở Hàm không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là đối với Tiếu Thất chỉ là hạng 10 Sở Hàm ôm lấy cười lạnh thái độ, cái này gian trá gia hỏa nhất định là cố ý, lấy hắn năng lực tuyệt đối không chỉ cái hạng này. Đột nhiên, Sở Hàm ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì giống như 7 thông tin cá nhân như sau. Tính danh Tiếu Thất, tuổi tác 19. Giới tính, nữ, tổng hợp phán định C, bài danh, hạng 10. Trên vách đá chiến lực bảng xếp hạng từ cấp 1 đến ngũ giai thông tin cá nhân sẽ có khác biệt, cấp 1 nhất là toàn diện, cấp 2 bắt đầu che đậy tiến hóa giả cùng cường hóa giả tin tức, tam giai bắt đầu che đậy giới tính, tứ giai che đậy tuổi tác, ngũ giai sau này liền tổng hợp phán định đều không, ai cũng không biết trước mấy tên phải chăng từng tiến vào dị độ không gian điểm từng thu được chỗ tốt gì, sau này lục giai đến cấp 10 thậm chí chiến lực tổng xếp hạng bên trên chỉ có tính danh cùng thứ tự. Về phần tại sao lại càng về sau lượng tin tức càng ít ai cũng không biết, có lẽ đây chỉ là cái này cái cự đại vách đá ác thú vị. Cái này đều không phải là trọng điểm là Tiếu Thất là nữ. Sở Hàm cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, tam quan phảng phất trong nháy mắt đều bị hủy hoàn toàn, Tiếu Thất làm sao có thể là nữ nhân. Mẹ cái gà nàng không phải giống như Thất Công Tử a. Ngay tại Sở Hàm kinh hãi cả người không biết làm sao trong gió lăng loạn thời điểm, một tiếng phách lối giống như là 5 tuổi hài đồng thanh âm bỗng nhiên tại chân hắn một bên vang lên. Uy, bổn tọa tại bên cạnh ngươi đã đứng 5 phút đồng hồ ngươi cũng không phát hiện. Cúi đầu xuống, Sở Hàm vẫn như cũ duy trì bộ kia ngốc trệ biểu lộ, giờ phút này đứng tại chân hắn một bên là một cái. Ngạch là một cái biết nói chuyện béo con thỏ. Cái này con thỏ toàn thân trắng như tuyết, toàn bộ thân thể béo như cùng một con bóng, ước chừng cũng liền bóng đá lớn nhỏ, dáng dấp cùng bình thường con thỏ có chút khác biệt là nó lỗ tai vô cùng lớn, so toàn bộ thân thể còn lớn hơn ra gấp 2, nắm trên mặt đất giống như là hai cây quạt. Quảng cáo, yên lặng đem ánh mắt thu hồi, vừa mới tiếu thất giới tính đối Sở Hàm trùng kích quá lớn, giờ phút này nhìn thấy một cái rõ ràng không lớn bình thường vậy mà còn biết nói chuyện con thỏ, hắn đột nhiên cảm giác được không có gì lớn không, tiếu thất đều là nữ nhân, con thỏ biết nói chuyện có cái gì kỳ quái. Ngươi, con thỏ kia nhìn thấy Sở Hàm chỉ là nhìn nó liếc một chút liền quay đầu, cả con thỏ phảng phất nhận nghiêm trọng tôn nghiêm khiêu khích đồng dạng lông tóc nổ lên, bỗng nhiên lập đứng người dậy, một cái chân trước chống nạnh, một cái khác chân trước nâng lên không chút khách khí chỉ Sở Hàm. Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi biết tiểu tử, bổn tọa thế nhưng là ngươi trở về hệ thống, ngươi vậy mà 5 lần 7 lượt không nhìn bổn tọa, cẩn thận bổn tọa đối ngươi không khách khí. Những lời này rốt cục đem Sở Hàm chú ý lực kéo qua, hắn cúi đầu xuống, trong mắt lóe không rõ ý vị quang mang. Ngươi vừa mới nói, ngươi là ta trong đầu trở về hệ thống. Không sai, nhìn thấy bổn tọa còn không mau chạy tới quỳ liếm, nhìn thấy Sở Hàm hỏi lại con thỏ rất lợi hại tự hào không cong ngực, bất quá ngực không có nhô lên đến, ngược lại là đem nó tròn cuồn cuộn cái bụng thẳng rất cao, lớn nhất im lặng là nó không có chút nào điểm ấy tự mình hiểu lấy, còn cảm thấy mình bộ dạng này tự hồ rất đẹp trai. Quỳ liếm, Sở Hàm mắt sáng lên, nhìn cái này biết nói chuyện con thỏ một mặt chờ đợi mình cúng bái bộ dáng, hắn bỗng nhiên giơ chân lên. Ba, bỗng nhiên một chút đá vào con thỏ trên thân, cả con thỏ nhất thời bị trọng lực đè ép biến hình, sau đó. Bành, một tiếng vang thật lớn, tròn cuồn cuộn con thỏ trở tay không kịp bị Sở Hàm một chân đạp bay, trùng điệp đụng tại thạch bích lên. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch. Cách chương.